BSTT, Thế Thân, chương 37, 37, tiểu kịch trường 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lam Mạt Lê ôm An Cần, nhìn gương mặt ngủ của nàng, ánh sáng trong đôi mắt, không ngừng lập lòe, chờ đợi người này trong lồng ngực tỉnh táo đợi rất lâu rất lâu. An Cần mới ở trong một luồng ánh mắt đâm người, không cam lòng tình nguyện khoan thai tỉnh lại. Mở hơi mắt ra, An Cần còn buồn ngủ hỏi lấy Lam Mạt Lê dùng ánh mắt muốn ăn nàng nhìn nàng, trời vừa sáng sớm chị đã bị thiêu cháy rồi. Không để ý tới An Cần cạn lời là đang nói cô hưng phấn, trực tiếp hào hứng nói với An Cần, An Cần. Hôm nay ngày mấy, An Cần đầu còn không có tỉnh đáp, ngày 3 tháng 5. Hay là ngày 15, không đúng à, thời hạn giao bản thảo trôi qua rồi. Đột nhiên cảm thấy chính mình lại ngốc đến cho rằng An Cần đem tháng ngày qua đến chiều nay là người buổi nào cũng không biết sẽ nhớ tới hôm nay ngày đặc biệt như thế. Thật là vô cùng ngốc rồi. Không đúng, nàng đã ngốc rồi. Lam Mạt Lê, hôm nay là 520. Em biết ý nghĩa của 520 chứ? An Cần nghĩ đến chốc lát, mới nhớ tới, hôm nay là 520 đó. Nhìn Lam Mạt Lê trước mắt có chút buồn bực, An Cần cười khẽ vài tiếng, cho nên thì sao? Cho nên em phải nói với tôi ba chữ kia à, khơi lấy khóe miệng, An Cần nhìn Lam Mạt Lê cười không nói, mãi đến tận vẻ mặt Lam Mạt Lê càng ngày càng ủy khuất, nàng mới ung dung mở miệng, kỳ thực không cần ba chữ, chỉ cần một chữ thì đủ rồi. Lam Mạt Lê một mặt lờ mờ, có chữ gì đem ba chữ kia càng có tình cảm. Chữ gì, An Cần, chị, Lam Mạt Lê biểu thị mù tịt không biết, nhìn An Cần, chờ đợi lời giải thích của nàng. Nhưng mà người sau lại chỉ là cười rời khỏi trong ngực của cô, đi rửa mặt rồi. Bỏ lại Lam Mạt Lê ở trên giường không ngừng suy nghĩ, sau khi trong đầu rối rắm sau một hồi, mãi đến tận An Cần đi ra, nhìn Lam Mạt Lê vụng về vẫn là không nghĩ tới. Nàng cười lắc đầu một cái, ở bên tai Lam Mạt Lê nhẹ giọng giải thích, sau đó nhìn mặt cô từng điểm ửng hồng. Rồi sau đó, Lam Mạt Lê kích động, thì đem An Cần đè lấy. Chị! Trong lòng có chị, cho nên mới yêu chị. 520 vui vẻ, em yêu chị. Cách chương.